Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, lòng xấu xa cuối cùng hiện, rời đi Diệp Sư Thành. Trên đường đi Hùng Kỳ một mực đang lôi kéo Long Tinh Ngân hỏi lung tung này kia. Nhưng bà Long Tinh Ngân phiền không nhẹ, đối mặt như thế một cái tiểu cô nương, Long Tinh Ngân cũng không có ý tứ nổi giận. Ngươi còn gặp qua Tàn Ngọc Diệp cùng Bằng Trình, thật hay giả, đến cùng ai lớn đẹp trai hơn một số a? Hùng Kỳ cao hứng lôi kéo Long Tinh Ngân hỏi tới hỏi lui, mà lại vấn đề đều rất kỳ quái. Nhận biết, ta mới nói mấy lần, đều không có ta đẹp trai. Long Tinh Ngân phủ vỗ trán đầu, thật sự là rất không thế nào a, không để ý tới ngươi, không tính nói. Hùng Kỳ gặp Long Tinh Ngân nói như vậy, lập tức bả miệng một vểnh lên, không muốn phản ứng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân xem như thanh tịnh, cũng không để ý một bên sinh buồn bực khí Hùng Kỳ. Ngồi bên dưới như trước đang tu luyện, đột nhiên từng tiếng ồn ào truyền ra. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, mở mắt ra, nhẹ nhàng mở ra một điểm rèm, xem xét, phát hiện xung quanh bốn phía xuất hiện rất nhiều người bịt mặt. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, nhớ tới lúc trước lão giả nói lời, thật đúng là xuất hiện giặc cướp. Long Tinh Ngân vừa muốn vén rèm, chuẩn bị xuống dưới, đột nhiên dừng lại thân thể, lại ngồi trở xuống, bởi vì ngay tại vừa rồi, Long Tinh Ngân nhận được một đạo truyền âm, là lão giả truyền cho của hắn, nói là để hắn đừng xuống tới, thật tốt đợi trên xe. Long Tinh Ngân suy nghĩ một chút vẫn là không có xuống dưới. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia không tên quang mang, góc miệng một trận cười lạnh, tựa hồ là muốn minh bạch cái gì. Nhìn Hùng Kỳ một chút, sau cùng thở dài một tiếng khí, bên ngoài xảy ra chuyện gì, làm sao lại như thế nhao nhao đâu. Hùng Kỳ một bên nói, một bên chuẩn bị ra rèm, đi xuống xem một chút. Long Tinh Ngân một tay bắt lấy Hùng Kỳ, đối nàng lắc lắc đầu, ra hiệu nàng ngồi xuống, đừng đi ra. Hùng Kỳ nghi hoặc nhìn Long Tinh Ngân, không rõ hắn ý tứ, vừa định đứng dậy, lại bị Long Tinh Ngân kéo lại. Chuyện gì xảy ra? Hiện đừng đi ra, ngươi ra ra truyền âm cho ta, nói để ta nhìn ngươi, đừng đi ra. Hùng Kỳ nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân xem xét một hồi, sau cùng ngồi xuống. Long Tinh Ngân nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra là linh hồn chi lực phun trào, huyễn ngân cửu biến đế vương biến nhất động. Long Tinh Ngân sau lưng xuất hiện một cái trong suốt bóng người. Người này ảnh không có bất kỳ cái gì khí tức, lặng lẽ ra xe ngựa, ngồi ở trên mui xe, nhìn chung quanh, tại quan sát đến tình huống chung quanh. Đây là huyễn ngân cửu biến cũng liền là cái kia phân thân. Bởi vì một số đặc tính, sẽ không bị người phát hiện. Cái này là huyễn ngân cửu biến một cái chỗ huyền diệu. Huyễn ngân thần đế bí thuật là nhất là huyền diệu. Mỗi một chiêu bí thuật đều chứa không chỉ một loại ảo diệu, có được nhiều loại năng lực. Ước chừng 20 cái giặc cướp, không biết rõ là cái gì thân phận, mà cái này một bên hộ vệ mới có không đến mười mấy người. Còn tốt bên này hộ vệ thực lực muốn so đối phương cường đại không ít. Tuy nhiên nhân số không chiếm ưu thế, nhưng là bởi vì thực lực, nhưng vẫn là chiếm hữu ưu thế. Áp chế đối phương đánh, đánh đối phương vừa lui lại lui. Bất quá Long Tinh Ngân vẫn là cảm giác có chút kỳ quái. Để Long Tinh Ngân kỳ quái là, cái này một đám người sau khi đến, cũng không nói gì, trực tiếp xông lên đến liền cái gì, căn bản không cho người ta cơ hội mở miệng, rõ ràng là sớm có mục tiêu, sớm có dự mưu, đồng dạng giặc cướp, sẽ hỏi trước một chút, nếu không thu chút linh thạch liền rời đi, nếu không liền tiệt hóa, nhưng mà từ bọn hắn lại không hề nói gì, xông lên liền động thủ. Đánh nhau thời điểm, cũng căn bản không có đi quản những này hàng hóa. Một mực chém giết, ánh mắt bên trong sớm có mục tiêu. Hiển nhiên bọn này giặc cướp xuất hiện ở đây không phải ngẫu nhiên. Chỉ là nơi này lại có cái gì đáng đến người lo nghĩ. Chỉ là phổ thông hàng hóa mà thôi. Long Tinh Ngân lập tức cảm giác rất thú vị. Hắn lần này giống như gặp cái gì khó lường sự tình. Long Tinh Ngân xem xét. Những người này thực lực đối với của hắn uy hiếp không lớn. Cũng không có để ý. Cái này vừa đeo đầu cưỡi ngựa nam tử. Điển hình muốn so đám người mạnh lên không ít. Coi như so với đối phương đầu lĩnh cũng mạnh lên không ít. Tuy nhiên lại bị đối phương đè lên đánh. Thật sự là không bình thường. Cuối cùng nam tử tại kiếp phỉ thủ lĩnh một trưởng bên trong. Bị đánh bay. Nằm tại trên mặt đất nhất động bất động. Không có cưỡi ngựa nam tử kiềm chế. Giặc cướp thủ lĩnh giống như sói lạc bầy dê. Không ai có thể ngăn cản. Một phen chiến đấu qua về sau. Tất cả mọi người bị giết sạch. Chỉ còn bên dưới cái kia giặc cướp thủ lĩnh. Giặc cướp thủ lĩnh hướng về lão giả đi đến. Lão giả phấn khởi chống cự. Bất quá thực lực quá yếu. Bị nhẹ nhõm đánh bại trên mặt đất. Lão giả kia. Giao ra món kia đồ vật. Ta sẽ tha các ngươi một lần. Giặc cướp thủ lĩnh cầm trong tay trường đao. Chậm rãi đi đến lão giả thân một bên. Một cước dẫm tại lão giả trên thân. Ngươi nói là cái gì? Chúng ta vận chuyển chỉ có những này phổ thông hàng hóa. Ngươi muốn cái gì liền lấy đi. Lão giả nôn móc máu. Tựa hồ không biết rõ đối phương đang nói cái gì. Giặc cướp thủ lĩnh dùng lực đạp lão giả một cước. Lão giả phun một ngụm máu tươi. Kêu lên một tiếng đau đớn. Ta thật sự không biết rõ ngươi nói là cái gì. Vạn vực tinh hà xa còn có cùng nhau cái kia thánh. Cấp công pháp, ta nói chính là hắn. Giao ra đi. Giặc cướp thủ lĩnh lần nữa đá lão giả một cước. Đem lão giả đá một bên. Cái gì? Vạn vực tinh hà xa. Long tinh ngân nghe xong giật mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại biết rõ cái này? Lão giả nghe xong kinh hãi. Cái này bí mật hắn nhưng chưa từng có nói cho người khác biết. Tại sao có thể có người biết rõ đây? Người nói. Hắn làm sao mà biết được? Đương nhiên là ta nói cho hắn biết. Cái kia cưỡi ngựa nam tử không biết rõ từ khi nào tới. Một đao đâm vào giặc cướp thủ lĩnh trong thân thể. Nhẹ nhàng rút đao ra. Đem giặc cướp thủ lĩnh ném sang một bên. Cười ha ha. Ngươi là muốn phản bội thiếu chủ sao? Ngươi có nói hậu quả? Giặc cướp thủ lĩnh trừng lớn con mắt. Nhìn lấy nam tử. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Không. Ta không có phản bội thiếu chủ. Chỉ là không muốn thêm một người cùng ta phân công mà thôi. Thiếu chủ thế nhưng là nói muốn dẫn trở về vạn vực tinh hà xa. Thánh cấp công pháp liền thưởng cho chúng ta. Liền ngươi. Còn muốn tu luyện thánh cấp công pháp. Cũng không nhìn một chút chính mình là ai. Ha ha. Cưỡi ngựa nam tử âm hiểm cười một tiếng. Xem xét chính là sớm đã có quyết định này. Ngươi chết không yên lành. Nói cái kia giặc cướp thủ lĩnh liền chết rồi. Hùng thắng. Ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này đâu. Ngươi cũng không nên biết rõ cái này mới đúng. Ta đều không nói cho. Lão giả nôn một ngụm máu. Dùng tức giận ánh mắt nhìn về phía Hùng Thắng. Quân lão, ta vẫn luôn là thiếu chủ người. Ta là không biết, nhưng là ngươi đệ đệ biết rõ a. Ha ha, Hùng Thắng thần sắc lạnh lùng nhìn lấy lão giả. Hắn đã sớm phiền thấu cái này lão giả kia. Cái kia đáng chết hỗn trướng. Lão giả giận dữ. Giao ra đi, quân lão. Cái này đồ vật ta tình thế bắt buộc. Ta sẽ không giao ra. Liền để hắn theo ta cùng một chỗ biến mất đi. Quân lão, ngươi xác định không giao ra? Hùng Thắng nhìn lão giả ánh mắt, liền có đáp án, đem lão giả đá một bên, thả người đi vào trên xe ngựa, đem Long Tinh Ngân cùng Hùng Kỳ giam giữ tới, ném ở trước mặt lão giả. Thắng thúc, ngươi đây là muốn làm gì a? Hùng Kỳ không hiểu thấu bị ném tới nơi này, ngẩng đầu nhìn lên, là Hùng Thắng. Lão giả nhanh lên đem Hùng Kỳ kéo đến thân một bên. Phẫn hận nhìn về phía Hùng Kỳ. Thế nào, liền tiểu kỳ ngươi cũng không có ý định buông tha. Hùng Kỳ vịn ra. Nhìn một chút bốn phía. Tuy nhiên không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là tranh thủ thời gian xuất ra linh dược cho ra trị thương. Lão giả kia, tranh thủ thời gian bả đồ vật giao ra. Ngươi không hy vọng cháu gái của ngươi cùng một chỗ chôn cùng đi. Hùng Thắng dùng đao, chỉ Hùng Kỳ, lấy dùng để uy hiếp lão giả. Hùng Kỳ không thể tin nhìn lấy Hùng Thắng. Hiển nhiên là minh bạch nguyên nhân. Chỉ là nàng không rõ. Cái này thúc thúc làm sao lại đối đãi bọn hắn như vậy? Long Tinh Ngân không có vọng động. Hắn nghe được một cái muốn tin tức. Lại là liên quan tới vạn vực tinh Hà Sa. Long Tinh Ngân lẳng lặng nhìn. Không có nói nhiều. Cũng không có động. Lão giả không để ý đến. Chỉ là xoay đầu lại. Nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân. Ta biết rõ Long tiểu huynh đệ không đơn giản. Hy vọng ngươi có thể mang theo Hùng Kỳ rời đi. Không cần phủ nhận. Ta tin tưởng ngươi có cái này năng lực. Làm hồi báo. Ta sẽ bả vạn vực tinh Hà Sa cùng thánh cấp công pháp đều tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể xem ở đoạn đường này. Có thể bảo hộ tiểu nữ rời đi. Long Tinh Ngân sửng sốt một chút. Không nghĩ tới lão giả lại đột nhiên nói một câu nói như vậy. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Long Tinh Ngân chưa hề nói cái gì. Chỉ là như vậy nhìn lấy lão giả. Vạn vực tinh Hà Sa không tại ta trên thân. Ngươi mang đi tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ mang theo ngươi đi tìm kiếm. Chỉ hy vọng ngươi đạt được công pháp lúc. Có thể làm cho tiểu nữ cũng tu luyện một phen. Long Tinh Ngân nhìn lấy lão giả chân thành ánh mắt. Túi kia ngậm nồng đậm yêu thương ánh mắt. Long Tinh Ngân nhớ tới năm đó hắn mẫu thân. Tại hắn bị nguyền rủa thời điểm. Ánh mắt chính là cái này vậy. Long Tinh Ngân gật đầu một cái đáp ứng. Ha ha, lão già kia. Người lão hồ đồ đi. Người cho rằng bằng vào cái này không đến mệnh luân phế phẩm. Có thể chạy đi. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Hùng Thắng nhìn về phía Long Tinh Ngân. Cười ha ha. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Lão giả cảm kích nhìn Long Tinh Ngân. Một trường vỗ tại ở ngực. Thân thể mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Hùng Kỳ ôm lão giả khóc lớn. Ra ra tương đương ra ra. Chấm ngoặc kép. Long Tinh Ngân nhìn lão giả một chút. Thầm nói tội gì khổ như thế chứ. Liền xem như hai người ta cũng có thể cứu được. Long Tinh Ngân biết rõ lão giả tự sát nguyên nhân. Là sợ hãi trở thành Long Tinh Ngân liên lụy. Tuy nhiên hắn tin tưởng Long Tinh Ngân có thể chạy đi. Nhưng lại sẽ không nghĩ tới Long Tinh Ngân có thể đánh chết. Dù sao Hùng Thắng thế nhưng là ly trần nhất trọng thiên cảnh giới. Cùng Long Tinh Ngân kém nhất giai nhiều. Có thể chạy trốn đều đã rất không dễ dàng. Lại càng không cần phải nói kỳ thực đánh chết. Lão giả không muốn bởi vì chính mình. Mà để Hùng Kỳ cũng đi theo không muốn đi. Hắn biết rõ. Hùng Kỳ sẽ không buông tha cho một mình hắn chạy trốn. Đáng chết lão già kia. Còn tốt, còn có người biết rõ. Không phải vậy thật đúng là giao không được kém. Hùng Thắng đá một cước lão già. Mắng một tiếng. Quay người nhìn về phía Hùng Kỳ, cháu gái. Mau nói. Vạn vực tinh Hà Sa ở đâu? Đều là ngươi hại chết ra ra. Ta muốn giết ngươi. Hùng Kỳ một bên khóc một bên cầm kiếm xông tới. Nam tử hừ lạnh, một trưởng đem Hùng Kỳ trọng thương trên mặt đất. Hùng Kỳ mới mệnh luân nhị trọng thiên. Căn bản không phải Hùng Thắng địch. Trọng thương nằm tại trên mặt đất. Tức giận nhìn lấy Hùng Thắng. Long Tinh Ngân thở dài một tiếng khí. Đứng lên, đặt ở Hùng Thắng trước mặt. Nhìn chằm chằm Hùng Kỳ liếc nhìn. Quay người nhìn về phía Hùng Thắng. Trên người mặt dây chuyền lóe lên một vệt sáng. Một cái khải giáp bám vào tại trên thân. Long Tinh Ngân trên người khí thế bắt đầu kéo lên. Trong nháy mắt liền đạt đến mệnh luân đỉnh phong. Tóc màu vàng theo gió nâng lên. Không có rút kiếm. Cứ như vậy đối mặt với Hùng Thắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.